Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 741. Vậy thì giết, toàn trường tỏa ra chấn động không nhỏ. Tuy rằng bọn họ không biết vừa nãy những người này đang bàn luận cái gì. Thế nhưng đan hội quán quân nhu cầu phản nhan đan. Này là đúng, ai cũng biết quán quân có thể lựa chọn những người khác khen thưởng. Lẽ nào bị dự định, có chút thánh vực đại nhân vật đều bất mãn. Này có chút quá mức, đạo lăng muốn làm gì? Đại trưởng lão một trận hãi hùng khiếp vía, cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Dược Hưng ba người bọn họ sắc mặt mơ hồ có chút khó coi. Đây là đem bọn họ nội khô trực tiếp triệt rơi mất. Chuyện này truyền đi, ba đại cự đầu uy tín tất nhiên đại hạ. Hảo ngươi cái hậu bối, ông lão áo tím tức giận. Hắn cười nhạt ánh mắt nhìn đạo lăng, như là ở xem một kẻ đã chết. Thánh vực đan hội mỗi cách 1000 năm tổ chức một lần. Ta tin tưởng không tồn tại cái gì tấm màn đen. Đạo lăng không lùi một phân, lớn tiếng quát lên. Ta tin tưởng đại hội là công chính. Toàn trường chấn động, rất nhiều người đứng lên đến. Một vài đại nhân vật đều không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn đánh vỡ một ít quy tắc hay sao? Hắn có thực lực này sao? Được lắm tấm màn đen. Ông lão áo tím tay rộng mở điểm hướng về lối vào một tấm bia đá. Lạnh lẽo nói, cho ta ngắm nghía cẩn thận. Phía trên viết chính là cái gì? Đạo lăng bên trong bắt đầu lo lắng. Quay đầu nhìn lại, từ hoàng tử đã thế hắn niệm đi ra. Lần này luyện đan đại hội, phàm là có thể đoạt được 10 vị trí đầu thánh vực kỳ tài. Có thể thu được nhân hoàng đan, phản sinh đan, phản nhan đan, thánh vực kỳ tài. Đạo lăng nội tâm trầm trọng, đẫm máu chân tướng. Lần này đại hội khen thưởng chỉ nhằm vào thánh vực, không nhằm vào ngoại vực. Ngoại vực một đám luyện đan sư tức giận không gì sánh được. Đây cũng quá bắt nạt người. Chỉ bằng mượn lấy cớ này cướp đi đan hội quán quân nên có khen thưởng. Ai cũng không phục. Đây là chúng ta thánh vực đan hội. Có thể mời ngoại vực người tham gia. Đã là cho các ngươi cơ duyên. Cũng không nên được voi đòi tiên a. Thái Phan đột nhiên đứng lên đến. Cười ha ha. Nói đúng. Ngươi tuy rằng đoạt được quán quân, thế nhưng cũng quá không tôn kính chúng ta thánh vực đan đạo giới trưởng bối. Hừ, có thể cho ngươi đan dược. Chúng ta thánh vực đã là khai ân. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn từ hoàng tử phản nhan đan. Thực sự là được voi đòi tiên. Thánh vực rất nhiều luyện đan sư đứng ra phê đấu đạo lăng. Cảm giác hắn được voi đòi tiên. Cảm giác cho hắn một viên đan dược đã là khai ân. Hiện tại liền là ngoại vực người đoạt được quán quân, trái lại sẽ không để cho bọn họ đánh giá cao ngoại vực người. Sẽ chỉ làm một ít người thẹn quá thành giận, quá làm người tức giận. Cái gì chó má đan hội? Lê Tiểu Huyên liền nhìn không được, ồn ào, đố kỵ nhân ra cứ việc nói thẳng. Quán quân cũng không chiếm được khen thưởng. Đây là cái gì đan hội? Tấm màn đen, khẳng định có tấm màn đen. Ta phỏng chừng là Đại Chu Hoàng Triều một vị hoàng phi cần phản nhan đan. Thánh vực cũng có rất nhiều người phi thường bất mãn. Cảm giác bọn họ làm quá mức rồi. Nhân gia rốt cuộc đoạt được quán quân, để rất nhiều thế hệ trước thán phục. Rốt cuộc ngoại vực đi ra đan đạo kỳ tài không dễ dàng. Hiện tại lại cắt nên có khen thưởng. Chuyện này để hắn đều rất khó chịu. Đạo lăng ca ca, Khổng Tước thân thể hơi run. Nhìn thấy bị mọi người chỉ trích thiếu niên, nàng cảm giác tâm rất đau. Nhìn, ta đã sớm biết bọn họ đức hạnh. Nhìn Đoan Mộc Chí Văn dục giả dục dịch mang theo lang nha bổng muốn giết tới đi. Đạo lăng trầm mặt, không nói một lời. bọn họ là quyết tâm phản Nhan Đan phỏng chừng là không chiếm được. Tiểu Hữu, hà tất đem sự tình làm cho như thế cương? Dược Hưng khuyên, Nhân Hoàng Đan y nguyên cho ta. Lão phu hứa hẹn phản Nhan Đan y nguyên có hiệu quả. Đạo Lăng không nói gì. Hứa hẹn có tác dụng chó gì? Hắn từ không tin thất tín người hứa hẹn, lại nói Khổng Tước cũng chờ không được. Vậy thì giết đi. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Nửa năm này thanh tịnh đạo tâm, thời khắc này bùng nổ ra khủng bố hung lật chi khí. Từng sợi sát khí ở dục giả dục dịch. Không có đường, liền giết ra một con đường. Đại trưởng lão, các ngươi lập tức rời đi nơi này. Về huyền vực, đem Linh Vũ, Diệp Hiểu Yến cùng Khổng Tước đều mang đi. Đạo Lăng tâm cảnh kỳ ảo, mượn địa sư bên trong pháp, phong tỏa hư không, truyền âm đi qua. Đạo Lăng biết những người này rất đáng sợ. Nếu là truyền âm rất khả năng bị bọn họ nhận ra được. Đến thời điểm đại trưởng lão bọn họ khả năng gặp nguy hiểm ân y, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn cảm giác chuyện này tuyệt sẽ không dễ dàng kết thúc. Đi mau, không muốn gây nên người ngoài chú ý. Lập tức đi, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Đây là muốn ép hắn khai sát giới. Đại trưởng lão mạnh mẽ gật đầu, mang theo bọn họ muốn rời khỏi. Khổng Tước lắc đầu, nói với Linh Vũ, ngươi đi đi, đi mau, tiểu thư. Lấy tính cách của hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Ngươi cũng theo chúng ta đi thôi, Linh Vũ vội vàng nói. Đừng làm chuyện ngu xuẩn, bằng không vô cùng nguy hiểm mà ni. Khổng Tước lắc đầu nói, không cần phải để ý đến ta, ta sai qua 2 năm, không muốn lại sai qua. Của nàng mắt to bên trong tránh ra vẻ kiên định. Sai qua 2 năm, không muốn ở sai qua. Nếu như thật trở lại huyền vực, ở chờ một chút, lại không biết là bao lâu. Đại trưởng lão nhìn thấy Khổng Tước không chuẩn bị đi, nhất thời cuống lên. Đạo Lăng cũng phi thường lo lắng. Khổng Tước, ngươi đừng ở lại chỗ này, đi nhanh lên, sự tình xong ta đi huyền vực tìm ngươi. Đạo Lăng ca ca, ta muốn cùng với ngươi, dù cho là chết cũng muốn cùng nhau. Đừng đuổi ta đi, có được hay không? Ta thật không muốn sẽ cùng ngươi tách ra. Thanh âm run rẩy truyền tới, để Đạo Lăng một trận run sợ. Hắn nhận ra được Khổng Tước kiên định thái độ, hăng hái gật đầu, nói, hảo, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Tiểu Hữu, hiểu rõ rồi chưa? Dược Hưng nhìn vẫn trầm mặc thiếu niên, hỏi, phản Nhan Đan ta nhất định sẽ cho ngươi. Tiền bối xác định có thể luyện chế ra phản Nhan Đan? Đạo Lăng nhìn hắn, thử dò xét nói. Nghe vậy, Dược Hưng một trận đại hỉ, không nghĩ tới Trương Lăng khẩu khí biến. Hắn nói ra, tự nhiên có thể luyện chế ra phản Nhan Đan. Lấy thanh danh của ta hay là cuống người không trở thành? Ngươi đem trái tim đặt ở trong bụng đi. Trương Lăng do dự một hồi, cuối cùng cắn răng nói, hảo, ta liền nghe ngươi, bất quá ta tạm thời không thể rời đi Đan Đạo Thành. Đại khái muốn mấy ngày nữa, bộ tộc ta bên trong trưởng bối sẽ đến một chuyến, như vậy rất tốt. Dược Hưng cười lớn một tiếng, còn nói với Dược Ngọc Thanh, Ngọc Thanh, mấy ngày nay ngươi ngay ở Đan Đạo Thành cố gắng bồi bồi ba đạo. Chờ chuyện của hắn xong xuôi, liền dẫn hắn trở lại trong cốc. Dược Ngọc Thanh giống như một cây không dính một hạt bụi ngọc trúc, dáng dấp yểu điệu. Nghe được câu này, lông mày của nàng hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn Đạo Lăng, cuối cùng gật gật đầu. Đạo Lăng không nói gì, thân thể nhảy hướng về phía sau, đứng ở tòa thứ nhất luyện đan trên đài. Tình cảnh này gây nên bốn phía người chú ý. Có người cười nói, cái này ma đạo thật là có ý tứ, trong ngực niệm quán quân à. Ta xem a, tuy rằng dược cốc ở lôi kéo hắn, bất quá là vì tiểu chân long đan. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn đắc tội rồi nhiều người như vậy. Dược cốc làm sao có khả năng bảo vệ được hắn? Ta phỏng chừng sẽ có người sau thu tính sổ. Bốn phía ngôn luận, đạo lăng chưa từng để ý tới. Đối với tiểu tháp nói rằng, hấp đi, đánh liền đem bọn họ đều đánh đau. Tòa thứ nhất xong xuôi, ngươi hiện tại đi tòa thứ hai. Mỗi một tòa đều dừng lại ba cái hô hấp, tiểu tháp hưng phấn nói. Hiển nhiên hắn đã bắt đầu hấp thu luyện đan giữa đài thần bí năng lượng. Đạo lăng tiếp tục đi hướng tòa thứ hai, tòa thứ ba, mãi cho đến thứ năm tòa thời điểm. Người xung quanh có chút kinh ngạc, tiểu tử này điên rồi phải không? Dược Ngọc Thanh nhíu lại lông mày, con ngươi nhìn đạo lăng, thua ở trên tay hắn. Nói thật, Dược Ngọc Thanh có chút không chịu thua. Hiện tại lại để cho hắn nàng bồi ba đạo, điều này làm cho nàng có chút khó chịu. Dược Ngọc Thanh trên căn bản không cùng nam tử đi được quá gần. Ngoại giới nghe đồn hắn băng thanh ngọc khiết, không nhiễm phàm trần, nhưng là hiện tại nàng có chút buồn bực. Thiếu niên này có vẻ như không có ý định phản ứng chính mình. Một cái ngoại vực người lớn lối như vậy, để Dược Ngọc Thanh kiêu ngạo, nội tâm có chút không dễ chịu. Ma đạo, ngươi có chuyện cũng sắp làm, thời gian của ta không nhiều. Dược Ngọc Thanh âm thanh phi thường mềm mại, nghe không ra cái gì buồn bực. Truyền âm nói một câu, đạo lăng đã đi hướng thứ 9 cái luyện đan đài. Hắn liếc mắt nhìn Dược Ngọc Thanh, đối với thánh vực ba đại cự đầu người không có hảo cảm gì. Nữ nhân này mặc dù coi như phi thường thánh khiết, thế nhưng vừa nãy ngôn từ có thể không tốt. Ngươi nhìn thấy hắn vẫn là không phản ứng chính mình. Dược Ngọc Thanh có chút nổi nóng, nàng đối với mình khuôn mặt đẹp bắt đầu phi thường tự tin. Tầm thường mặc kệ đi tới chỗ nào đều là vô số đạn ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể của nàng. Nhưng là thiếu niên này tựa hồ chưa từng xem chính mình vài lần. Ma đạo, chúc ngươi nhiều may mắn. Tứ hoàng tử hí ngược con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng sâu sắc liếc mắt nhìn. Cười cợt, phía trước 10 tòa luyện đan đài xác thực rất tiện dụng. Ngươi chẳng bằng cố gắng ở đây thể ngộ thể ngộ, nói không chắc có thể được một ít tạo hóa. Tứ hoàng tử cảm giác cái này ma đạo tao ngộ đả kích không nhỏ, hiện tại có chút tinh thần thác loạn. Hắn một trận bật cười, đạo lăng bước lên thứ 10 tòa luyện đan đài. Hai con mắt của hắn sâu sắc nhìn tứ hoàng tử bóng lưng. Tứ hoàng tử bên người tự nhiên có cường giả tùy tùng. Đây là một người trung niên cùng một ông già, khí tức phi thường khủng bố. Hai bên trái phải theo tứ hoàng tử đi ra phía ngoài. Tỷ, ngươi có cảm giác hay không? Trương Lăng ánh mắt không đúng. Đoan Mộc Chí Văn lắc đầu nói, sẽ không phải lại muốn đại náo một hồi chứ? Hắn sẽ không bỏ qua phản nhan đan. Đoan Mộc Trường Thanh thấp giọng nói. Đoan Mộc Chí Văn có chút không rõ, hắn đến cùng muốn phản nhan đan làm gì? Thế nhưng Đại Chu Hoàng Triều không là dễ trêu, liền là khổng tộc cũng không dám trêu chọc Đại Chu Hoàng Triều. Bắt đầu rồi sao? Đạo lăng song quyền nắm chặt, từ luyện đan trên đài nhảy xuống, theo tứ hoàng tử đi ra phía ngoài, tự lẩm bẩm, đây là đang buộc ta, vậy thì giết đi, ngoặc kép, hết chương.